Vô Tự Thiên Thư, chương 213 Thiên Nhất Thần Thú. Góc truyện audio.com. Truyền thuyết nhiều năm trước, có một vị thần tộc từng nghĩ tới muốn cứu Phượng Hoàng Thần. Hắn phá vỡ cánh cửa cấm khu, cũng không sợ hãi thuần dương thiên hòa. Nhưng khi hắn đi đến mê cung, nhưng dù chết sống cũng không thể đi vào. Sau khi nghiên cứu suốt 100 năm, hắn đành ảo não tuyên bố, mê cung này cũng không thuộc về thiên địa năm giới. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không biết. Hay a, trong vòng năm giới mà cũng có thứ ngay cả ta cũng không biết. Điều này thật không còn thiên lý nữa. Nha đầu Cửu Thiên Huyền Nữ kia là từ đâu đến đây? Vị thần tộc này, chính là trí tuệ thần mà Tiểu Khai từng gặp qua. Trí tuệ thần là một người cố chấp. Hắn cho rằng cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông. Hắn phá không xong, cũng chỉ có thể đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng hắn tìm, mới hách nhiên phát hiện một vấn đề. Cửu Thiên Huyền Nữ đã biến mất. Bầu trời thiên hạ, ba gian năm giới, Cửu Thiên Huyền Nữ cứ như vậy mà biến mất. Vô luận thế nào cũng tìm không thấy. Thẳng đến lúc này, cả chuyện xưa đã lặng yên lộ ra một ý vị âm mưu. Cửu Thiên Huyền Nữ đến tột cùng là vì cái gì mà phong ấn Phượng Hoàng Thần? Cô ta đến tột cùng đã đi đâu? Này hết thảy không ai biết được. Chuyện xưa kể đến đây, coi như là kết thúc. Tiểu Khai nghi vấn đầy bụng, nhưng tìm không ra đáp án. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ân, theo cách nói của các ngươi, chẳng lẽ Phượng Hoàng Thần cũng bị vây ở chỗ này? Phượng Hoàng Mỹ Nữ gật đầu nói. Đúng vậy, tổ tiên của chúng ta bị vây ở chỗ này. Tiểu Khai nói. Có thể đưa chúng ta đi nhìn xem không? Phượng Hoàng Mỹ Nữ thản nhiên cười nói. Tại sao không thể, địa phương Phượng Hoàng Thần bị phong ấn, không phải ở trên mặt đất, mà là ở trên trời. Bây giờ nói thế nào Tiểu Khai cũng ở cảnh giới nguyên lực xanh nước biển. Có thể so sánh với cao đẳng ma tộc, đi theo đám Phượng Hoàng không ngừng bay cao, nhưng thật ra cũng không cố hết sức, Tiểu Trúc lại không được. Phượng Hoàng Mỹ Nữ hiện ra bổn tướng, ý bảo Tiểu Trúc ngồi lên trên, nâng nàng bay lên, tốc tốc bay chừng thời gian một chén trà. Tốc độ đám Phượng Hoàng cực nhanh, Tiểu Khai tính toán ít nhất cũng đã cao mấy vạn thước. Mới xa xa nhìn thấy ở địa phương lơ lửng đang phiêu phù một viên cầu đỏ bừng. Hào quang nóng cháy chiếu xuống, sáng đến mức không thể mở mắt ra. Phảng phất cả vòm trời bị hồng quang mãnh liệt chiếu thành biển lửa. Theo hào quang đại thịnh, sự nóng rực đến đau đớn hạ xuống. Hoàn hảo hắn và Tiểu Trúc đều mang theo thần khí. Nóng rực này chỉ chợt lóe, đã bị chắn bên ngoài cơ thể. Tiểu Khai vội nhắm mắt lại, cả kinh hít một hơi. Thấp giọng nói, sao giống như nhìn mặt trời vậy? Phượng Hoàng Mỹ Nữ phát ra tiếng cười thanh thúy. Đây là thuần dương kết giới chỗ của tổ tiên, nhìn qua giống như là mặt trời mà thôi. Nàng hốt nhiên nhớ tới một chuyện, nói, ta lại quên, ở chỗ này các ngươi căn bản không thể mở mắt, nào, ta tặng ngươi một cây linh mao. Nàng nói xong, quay đầu, dùng chiếc cánh dài bứt lấy hai cây linh mao, một cây cấp Tiểu Khai, một cây cây đưa Tiểu Trúc, nói, dán nó vào mi tâm là được. Linh mao vào tay ấm áp và mềm mại, Tiểu Khai dán nó lên đỉnh đầu. Linh mao phẳng phất có chất dính dán chặt vào. Nhất thời, trước mắt tối sầm lại. Hào quang màu đỏ nhất thời biến mất. Tiểu Khai lại ngẩng đầu nhìn thuần dương kết giới vẫn còn đọng trên đỉnh đầu. Mặc dù vẫn hồng rực như trước, nhưng cũng không cảm thấy chói mắt nữa. Đảo mắt, mọi người đã bay tới phía dưới viên cầu. Hai Phượng Hoàng bên cạnh giữ lấy cánh tay Tiểu Khai, không tránh không né, quay về viên cầu trực tiếp chàng tới. Bên tai hô lạp lạp một trận, viên cầu phẳng phất như chất lỏng, bị mọi người phá tan thành một cái lỗ. Mọi người thuận lợi trùng vào bên trong viên cầu, hạ xuống đất, chân dẫm lên trên viên cầu. Lần này lại không còn giống chất lỏng, mà là giống mặt đất cứng thật sự. Tiểu Khai biết trong thiên địa ảo diệu vô cùng. Cho nên cũng không quái lạ, chỉ là nhanh chóng xoay đầu tìm kiếm tung tích của Phượng Hoàng Thần. Ngươi xem, đó là tổ tiên, Phượng Hoàng Mỹ Nữ hóa thành hình người, đưa tay phất một cái. Hỏa quang trong viên cầu bị nàng ép trầm xuống, nhất thời hiện ra một pho tượng phía sau biển lửa. Hoa, Tiểu Khai và Tiểu Trúc nhất thời kêu to. Pho tượng này đúng là hình dáng của một con phượng hoàng đang tung cánh muốn bay lên. Cả thân thể dài chừng trăm thước, quán thông cả viên cầu, cánh phượng thất thải ban lan, bảy màu chiếu rọi, hỏa quang hùng hùng thăng đằng lên, mà con phượng hoàng đang ngang nhiên mà đứng. Chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp yêu nhã như thiên nga, sắc thái của lông vũ sau gáy càng huyến lệ đến khó thể diễn tả. Hai ánh mắt lòe lòe sáng lên, phảng phất như đang dương mắt nhìn Tiểu Khai, mặc dù không phải loài người, nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập sự kiệt ngao và cao ngạo khó nói nên lời. Đây là một trong năm đại thần tộc, Phượng Hoàng Thần A. Tiểu Khai nhịn không được nhớ lại tình hình lúc gặp Chư Cắt Thần Hầu tại tu chân giới. Hầu tử ngày đó uy phong thế nào, mà tạo hình của Phượng Hoàng Thần này cũng tuyệt không dưới hầu tử. Phượng Hoàng Mỹ Nữ nhìn thấy hai người có bộ dáng này. Hiển nhiên thập phần vui vẻ, cười nói, tổ tiên được xưng là thần tộc xinh đẹp nhất trong năm giới. Rất ít có người nhìn thấy lão nhân ra mà không tán thưởng. Mặc dù bị Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn ở chỗ này, nhưng dung nhan khí độ của tổ tiên cũng không yếu bớt chút nào. Tiểu Khai nhịn không được đi ra phía trước, tinh tế dò xét. Phong ấn của Cửu Thiên Huyền Nữ phi thường kỳ lạ, cả thân hình Phượng Hoàng Thần phảng phất như bị biến thành pho tượng. Thoạt nhìn không hề có cảm giác như là da thịt máu huyết, mà vị trí hai móng của hắn, thế nhưng còn điêu khắc hai chữ viết cực kỳ nhỏ. Tiểu Khai nghiêng gần xem, đó chính là chữ viết bóp méo cổ quái, không sai biệt gì với chữ trên Vô Tự Thiên Thư, cũng không khác mấy với chữ viết trong Phá Thư. Hiển nhiên là văn tự của thần, chỉ tiếc Tiểu Khai không nhận ra. Phượng Hoàng Mỹ Nữ giải thích, đó là hình xăm khi tổ tiên đản sanh, chính là sáng thế thần tuyên khắc bốn chữ Thiên Nhất Thần Thú. Tiểu Khai chấn kinh dùng mình một cái, quay phát đầu lại, thất thanh nói, cái gì, Thiên Nhất Thần Thú? Phượng Hoàng Mỹ Nữ nháy mắt, kinh ngạc nói, đúng vậy à, nhưng, nghi hoặc trong đầu Tiểu Khai càng ngày càng thịnh. Đột nhiên nghĩ tới Tô Ái Địch, nói, các ngươi không phải là Phượng Hoàng bộ tộc hay sao? Tại sao lại có quan hệ tới Thiên Nhất Thần Thú? Nga, là ta sơ sẩy rồi. Phượng Hoàng Mỹ Nữ giật mình cười nói, hai chữ Phượng Hoàng này, là do tam giới tôn xưng chúng ta. Kỳ thật, sáng thế thần tứ dư cho cái tên, đó là Thiên Nhất Thần Thú. Tiểu Khai càng hồ đồ, vì sao, ngươi chưa từng nghe qua sao? Phượng Hoàng Mỹ Nữ cười nói, Phượng Hoàng chính là sinh vật thuần hòa tính, đại biểu cho cảnh giới cao nhất của lửa trong năm giới. Vốn sáng thế thần sáng tạo vạn vật, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nguyên lực đều quy chúc. Nhưng thuần dương thiên hỏa siêu việt vô căn thiên hỏa, đây là vi phản ý chí của sáng thế thần. Sáng thế thần vốn muốn hủy diệt Phượng Hoàng bộ tộc, một lần nữa tạo vật. Nhưng tổ tiên lại là sinh vật xinh đẹp nhất năm giới. Là sáng tạo đắc ý nhất của sáng thế thần. Sáng thế thần thật không nỡ hủy diệt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đã thuần dương thiên hỏa vi phản sáng thế quy tắc. Vậy thì dùng thủy áp chế. Vì vậy, thủy có thể khắc hòa. Đã như vậy, thì ban cho tổ tiên một cái tên. Tên là Thiên Nhất Thần Thú. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR trong đầu Tiểu Khai rối loạn. Đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, vậy Phượng Hoàng bộ tộc các ngươi, có cừu oán với rồng đen không? Phượng Hoàng Mỹ Nữ nói, đương nhiên không có. Tiểu Khai nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, nhưng Long Phượng vẫn luôn tề danh, nói không chừng bọn họ có tranh đấu, hoặc là không phục nhau, từng đánh nhau. Phượng Hoàng Mỹ Nữ lắc đầu nói, theo tổ tiên nói, sáng thế thần lúc sáng tạo, vốn là muốn để cho Long Phượng hai tộc đều tự nắm giữ nước lửa nguyên lực. Nhưng tổ tiên vừa xuất thế, thuần dương thiên hỏa lại trực tiếp siêu việt vô căn thiên hỏa. Sáng thế thần không muốn thiên vị, nên cũng không tứ dư băng phách chi tinh cho rồng đen. Mà là trực tiếp cấp cho rồng đen long chi không gian. Độc lập tiếp giáp cả tam giới. Cứ như vậy, lực lượng cảnh giới của rồng đen mặc dù không bằng tổ tiên, nhưng cũng có lĩnh vực khổng lồ của chính mình, Nói tóm lại, lực lượng vượt qua tổ tiên. Sáng thế thần cũng không muốn thiên vị. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc nghĩ ra một chiêu. Đó là làm cho rồng đen vĩnh viễn không có được hậu duệ. Hơn nữa, chỉ có thể ở lại Long Chi không gian. Cả đời không thể hoàn toàn rời khỏi Long Chi không gian. Cứ như vậy, tổ tiên và rồng đen mặc dù không phục nhau, nhưng căn bản cả cơ hội tỉ thí cũng không có. Ngươi nói, bọn họ làm sao có mâu thuẫn được chứ? Tiểu Khai ngập ngừng nói. Vậy, Phách Hạ, Bí Hí, chẳng lẽ không phải là hậu duệ của rồng? Phượng Hoàng Mỹ nữ nhịn không được a a cười. Long sinh 9 đứa con bất đồng. Đó là do hắn tùy tiện tìm sinh linh cấp thấp linh tinh rồi tứ dư huyết mạch dựng dục mà thành. Lực lượng mỗi người yếu ớt vô cùng, mà năng lực sinh sản lại dị thường cường hãn, cũng giống như cỏ dại rẻ tiền, nên ngay bản thân Long Thần cũng không thừa nhận mấy đứa con này của hắn. Làm sao có thể tính là hậu duệ thuần chủng chứ? Nói đến đây, trong năm giới chỉ có mỗi rồng đen này. Hắn muốn tìm đồng loại để song tu cũng không có cơ hội. Thì làm sao có thể sinh ra hậu duệ thuần chủng đây? Tiểu Khai hoàn toàn hồ đồ. Cổ Thiên Y chính là thiên nhất thần thú. Mà Tô Ái Địch cũng là thiên nhất thần thú. Hai cha con này vốn là tử cừu của Bá Cách gia tộc. Nhưng Cổ Thiên Y còn đầu phục Tê Bì Nhĩ Bá Cách. Còn xem Tê Bì là chi kỷ. Ngược lại cùng Vong Xuyên quân rồng đen kết hạ thâm thù. Thậm chí không tiếc lấy Tô Ái Địch làm ái thiếp của mình. Chuyện này đến tột cùng là sao? Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn. Rốt cuộc nghĩ không ra. Nhịn không được liên tục than thở. Phượng Hoàng Mỹ nữ nhìn thấy. Kinh ngạc nói. Ngươi có nghi vấn gì? Có thể hỏi ta. Tiểu Khai nhịn không được lại hỏi. Vậy trong ma giới, còn có Phượng Hoàng bộ tộc tồn tại không? Phượng Hoàng Mỹ nữ thở dài, lắc đầu, lại gật đầu, mang theo điểm không xác định nói. Theo lý thuyết, Phượng Hoàng bộ tộc thuần túy không còn tồn tại, nhưng lúc ấy Cửu Thiên Huyền Nữ động thủ cũng có chút đột ngột. Khó nói sẽ không có chút đồng loại có huyết mạch đạm bạc. Sẽ bị xem nhẹ đi, nàng nhịn không được nhìn Tiểu Khai. Hầu Nghi nói. Ngươi hỏi việc này làm gì? Tiểu Khai nhìn mỹ nữ trước mắt, trong lòng cảm thấy tính tình của Phượng Hoàng bộ tộc thật ra rất tốt. Theo thái độ vừa rồi đối với hai người mình, nhìn ra được, lúc mới đầu còn hoài nghi mình là người của Bá Cách gia tộc. Mặc dù lời nói xung đột, nhưng cũng không động thủ. Đã như vậy, mình cũng không ngại nói thẳng. Hắn cắn răng nói, thật không giấu giếm, ta từng bắt được một ma tộc. Người đó xưng là thiên nhất thần thú. Chẳng biết có phải là đồng loại của các ngươi không? Phượng Hoàng Mỹ nữ kinh hãi nói. Ở nơi nào, Tiểu Khai trực tiếp lấy ra vạn uẩn bình. Đổ lên mặt đất, Cổ Thiên Y lăn đi ra. Hai chân khoanh lại, ngồi trên mặt đất, đang yên lặng vận công. Không ngờ được thả ra cũng không biết. Những Phượng Hoàng đang vây xem có chừng hơn 20 người. Đồng loạt hít sâu một hơi. Hồi lâu một có một người mang theo thanh âm run rẩy nói. Đúng vậy, hắn chính là đồng loại của chúng ta. Vừa dứt lời, phía sau có một Phượng Hoàng bước tới. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Cổ Thiên Y. Nhất thời một cỗ nhiệt lưu vô sắc từ trên đỉnh đầu Cổ Thiên Y truyền vào. Cổ Thiên Y toàn thân run lên. Đột nhiên nhảy dựng, trợn mắt quát, là ai? Tại sao lại biết công pháp độc môn của ta? Chấm, lời nói tới đây thì dừng lại. Cổ Thiên Y trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Phượng Hoàng tộc nhân đứng khắp bốn phương tám hướng. Vẻ mặt ngay lập tức vạn biến. Miệng há ra rồi hợp lại há ra, trong cổ họng tạp tạp vang lên. Cũng rốt cuộc nói không ra một chữ. Tiểu Khai cười hắc hắc, nhắc nhở nói, vi, sao không nói gì đi chứ? Cổ Thiên Y lúc này mới tỉnh táo lại, lui ra sau một bước. Sang một tiếng, phi kiếm phóng lên cao, cả giận nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào, muốn làm gì với Bá Cách gia tộc ta? Tiểu Khai đau lòng chỉ thở dài, căn bản không thèm nhìn phi kiếm trên bầu trời, trực tiếp chỉ những Phượng Hoàng, ngươi hỏi bọn họ đi. Phượng Hoàng Mỹ nữ thản nhiên cười, vươn bàn tay xuất một chiêu lên không trung,